Trường Sinh Đảo, chương 106, chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 105 cố sự vừa mới cha sung sáng chói mắt PVT, bây giờ trước mặt Robert lão di là một khỏa inh tối om. Buột mồm chửi tục mắc di cái, Howen nhăn nhó khổ sở nhìn xuống dưới chân mình, khuôn mặt so với ăn nhầm vài quạch vê quy mướp đê piáng còn thê thảm hơn. Kỳ quy tê xít đê đê tiang đê ép quy inh trên một cái đê xê pêu kim máu. Mặt sàn đô cỏ lòm, bốc lên mùi tanh tưởi đắp dến đờ du giếc mũi. Không khí hít vào đen rều có gì đó quai quái làm cho lồng ngực khó chịch như muốn bùng nổ. Ừ thì bùng nổ, cũng chẳng ai cơ quy em, nhưng mà bùng nổ với ai, với cái gì mới là vớ phin đuổi. Xung quanh tối đô cần như mực quỷ gì ở đi là hao BDN vẫn nhìn thất ti màu DPO máu ở mặt đê vỉa quy TM dưới chân. Trợn Makate nhìn đờ môi chân chật cha cóng chẻo của mình đô cang bị ra những bàn tay máu giật VQN dần kéo xuống đĩa tới đếp giật cu gối. Robert đã thử dãy rùa, nhưng càng dãy càng lún sâu hơn. Mỗi khi hắm đê cô rộng cựa không khí như có thứ gì ra ó nặng nề ức Hazuen xuống mặt đếp giật tem càng sâu hơn. Chịp hai, em xin chịu, tha cho em một mạng đô cực không? Em cắp cân rơm cắn cỏ lạ sô kỳ chịu, giết em chịch hết cái DDLP chơi là mà vui vui lắm á. Durang cùng hết cách Robert Chikpu còn nước bán vinh quang kịm xít đi trả đi ực cha ông truyền dạ sni cho mấu ni con chi hua hua nó ăn còn Hadin thì đô nành liều mạng mặt giày DFCC cây nu xin. Danh dự hay phờ cho đít cho má gì DF quá Robert Disney coi là cái cánh con cò. Si, hết mà ép sinh nhỏ mới là quan trọng. Điều bê đình cách Robert khỏa rang 20 mét, hai em nhàm chán nhìn tên kịp sĩ này nhăn nhó thả em hạ kỳ, giống như điếp căng đe óng một vở kịch kinh dịch nào đó. Xung quanh rõ ràng không có gì, nhưng hắn hết ngó đi snông lạ vi di ngó tây, ngó lên, ngó xuống. Hào BDN cũng coi như là người rai điếp đặc biệt, dính phao ni tinh thần lực công kích của hai em, đi mến loạ ly ngược cô đi đê quyêu cẩm sát khí như tanker, hay lính đi nã chạc vi trăm trận như di uôn cũng phạc vi nếm mùi khổ sở, không ngược tên này ngoài nhăn nhó và nói nhảm còn lạ pi chẳng làm gì khác. Chính vì thế cô ta mới chán, hắn phà mi kêu gào thảo bê đê em thiết chưa đi, phà kỳ khóc dòng lạ ly lục trước, bà, Hazuen có lạc di và van xin, nhưng sao dễ dàng quá chẳng thấp si chống cự gì cả ra. Chẳng mua vui cho hai em đắp dược chút nào. Bốn phía không có người mi, mây y con tiệp xô quỷ bụng phệ đê quy cầu cu hói đê vi dần xì thì bị BK chuyển đi hết. Bức vê quy xê tranh quỷ giả cót hành đã trống không, cái xác trên tay đô cả chết cứ pinh từ đê hát tơ bời mi nào rồi. Dù là từ đê xê quồ sống dai vô cùng, nhưng sau màn chăm sóc ca rui tỉ ma ôn nhu của hai em, làm gì có thánh nào sống nổi. Robert khóc không ra nước mái mờ tê. Biết thế thà chỉ yêu cái cả vim rác buồn nôn, muốn cho chó ăn chè vừa rồi còn hơn. Hazuen vừa mãi kinh dạn yêu cực bu kinh DDLA chọn ngay cho Haran một đờ mối thủ dễ thương vô cùng. Đương nhiên là dễ thương, vì trong tầy đêm nhìn của kỵ đi xích bu, cải đô cội của con rơi kia chỉ y có mỗi cô ta là nữ CD. Mà phái nước thì đê quyết vều đê quyết cáng đê ca ực tôn trọng và ca ngợi. Bản năng giặc si gái của kỵ ratio dạ ly bà phiêu hái on như vậy. Nhìn kỹ thì nếu chàn ni là oi cái đô nập dù bù tóc rối và thu lạ kỳ cặp máy long sòng sọc ăn uống bồi bổ vào một chút thì hai em cũng không tính là sơ xúc láo em. Thậm chí cô ta còn có một khí chân yếu nhược tự nhiên, khiến cho các Disney có mày dâu muốn sinh ra cảm giác bà lô vệ yêu thương. Và như thiêu thân lao vào lửa cải đô cám đê quy ghều chết không toàn thây. Một cô gái đi tẹp mơ kỳ mà ngày ngày tiếp xúc với xác chết cùng quỷ khí chẳng mơ ti chốc cũng sẽ thành ra như vậy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắn của kỵ xuất xít dẫn dui chuộc dần, sắc như một con hùng ưng trên cao mỗi khi săn mồi tìm gái. Khổ, ngư kỳ viết nhập dầm vì đê hát tơ bã quá nhập tâm vào suy nghĩ của kịch sĩ cót. Nói chung là Robert có khả năng quan sát, nhìn ngư đi và đánh giá sự việc giơ kít say ích xả mô. Hắc cần không mất huy khi làm ra những pinh quyết DFC toán chấp nhoáng kinh ngừa rai, nhưng lựa chọn của hắn luôn chắc DC chấm, không hề có sai lực cốt đầm nào, dù là nhỏ nhơ kít. Chưa tránh đã đô cúng, nhưng lựa chọn của kịch ship không bao giờ kỳ sai. Đó là lý do chính khiến hắn còn sống đô nược tới bây giờ su. Chị Dui hai cưới đờ du dánh đeo ánh giết giết DBK ống là dơ su quy tê thú vị, nhưng làm mãi một trò chịp không thơ du di chán sao. Chị bà sung chúng ta đi ổi trò đi đi, nhìn cái đi kia đêm đê ca ngập tới đê ca ống cuộc dần của mình trong lòng Robert xét lạnh. Hà ăn xoắn hết tơ ca tê cạp nhữ vinh cái gì có thể có xoắn lại đi, đê quy cặc biệt là cái chỗ quan trọng nào đi kêu. Ai mà biết đờ mược ngâm đi tổ trong cái biển máu chết tiệt này có làm hỏng một vài chức năng quan trọng của hắn không? Dẫu thế kiệm xỉu vẫn cố gá vinh duy trì sự tỉnh táo đê quy kềm còn chém gió. Haran muốn cực một ván, vì vậy mới không phạp cân kháng gì từ đắp giờ mô tới giờ quy tê. Dù hắn có phải ít kháng cũng chẳng đi ược, thậm chí còn chết nhanh hơn. Giống như khi bạn gặp một con chó đê quy kiên vậy, quát nó, mà cóng nó, hay quay đê ca điêu trả kỳ nó DFC tiều sẽ Karen bại PCN, bình tĩnh thì lạ bay chưa chắc. Tình thờ vít lực công kích của hai NDBK ến gen còn phà kỳ choáng váng một hồi, kỳ chớt si im ta đít nhiên là bó tay bấp cớt lực. Cô ta trước mà DTT Robert chẳng kém một con chó đê ca yên với ngập quy thường là bao. Hai en Hinoi nghe thơ pi hắn hô hào, mới đi kia gu cũng không đi xỉ chỉ ý cô ta còn bận nhờ VNM tính xem nên khoét cái gì của hai on trước gọt đê quy kẽo hai PCN thế nào mới là nghệ thuật. Đột nhiên nghe đê quy tê ược câu cuối của Robert cô ta mới bừng tìm NH. Ừ nhìn, phà rai có trò gì mới hơn chưa ô, làm mãi như vậy cũng thật nhại đít nhẽo. Nghích vậy, hai en già vi di trừ tinh thầm lực cho Robert, để ra hắn há hốc mồm, quỳ mọp xuống thở hồng hộc giữa ba căn phòng trống. Mồ hôi DDT ả ướt DK ấm lưng, cô ta cũng không sợ Robert đờ một nhiên làm ra phà quy TN kích gì DH tơ bó. Tình thầy PCN lực của hai en cực mạ duyên, DQ cụ đôn CD bao phủ cặp căn phòng này, không có góc chết nào. Chỉ cần cô ta muốn, lúc nào Robert cũng có thể lên DN dịch ca. Đúng ta đeo hoang cả VNM thơ bi dâu BDT nhàm chán, ngươi có trò nào hay hơn không? Hai en liếc nhìn Robert với vẻ trông đi ợi, trong lòng nở hoa cúi DP cu cử cô đi tà đoác bốc ý, dù tim vẫn đi tăng đíp cập thình thì ý kích Robert gắng gượng ngồi dậy, khoanh chân thẳng lưng, tỏ vẻ mình không hề có ác ý, vậy chị ôn hai thích thú nhất với việc gì? Ta thích giết ngược phi ai, hai en vui vẻ như một DCPWK trẻ nói về DH Turbo chơi mà cha mẹ chúng mới sắp câm, nhưng sau đó lại yoi ngầu BDN ra, sửa lạ kỳ. Ồ không DDT ống lai ầm, ta không thích giết ngược kỳ, ta chỉ xúc muốn thấy đi người yoi chết, ồ, vẫn không đô núng. Đúng rồi, ta muốn thấp si người ít chi ta dễ dụa chết, càng đô nào đờ mớn càng tốt tiếng kêu gào đi tâu di giấc ca tê êm tai ngươi biết không? Ta, đến DKA thì Robert không nghe thân ni gì nước búa. Há bần cảm thất ni DBK hoài xúc cả đim thụ cá nhân phía sau giữa DTT là vô nghĩ ca, giống như họa xít vẽ tranh chiều tượng cố gắng giả ti tích cho bản tâm DC quá óc cá nhân của ông ta trên một bill BDC hình nguệch ngọa vít, về phối màu còn thua đờ mám trẻ bôi sơn lên bảng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung khó hề snu mới là cao siêu, mà cao siêu mới là nghệ thuật. Robert tự nhận mình là người thừa bê đinh, là phàm nhân tục tử chính hiệu con nai và ngơ ngác vậy nên khỏi cây PCN hiệp cu ba cái đê quy tê ó làm gì. Hai en quạch thật nói một thôi một hồi, mới đê giờ kêu còn ngã BKP ngước, không DBK ịnh hình đờ mược chính xác nhưng càng về sau càng loạn nghĩ pi ra cái gì cô ta nói cái đi nó, còn Robert ở một bên toàn xoa mồ hôi lạ xuân, dùng mình mất ti cái nhưng vẫn làm ra vẻ mặt tươi như hoa, gật đê piệt bu nheo mà đít nhe răng phụ hòa. Tình hình cụ thể đi trong căn phòng Richard cũng không biết, hắn chìn cái ưng thấp si âm thầm kỳ quái tại sao hai đứa ba này đê quy vánh mãi chưa xong vậy. Với tính cách của hai en, giờ dui này hẳn cô ta đờ du dã làm gỏi đối thủ rồi mới ra ống chứ vít. Hắn muốn đíp chiều hai en DCP cư nô kim di zin, nhưng có vẻ không kỳ VNP rồi. Ngẫm vậy, Richard ngán ngẩm, loay hoay một hồi, di chuyển các quân cờn toán loạ đin, cũng có vài phần môn đờ giờ lạc cô, nhưng kinh giống như điếp cả bắt bài HCDN, hoàn toàn khóa mọi nước có thể ghi can thiệp tới căn phòng của Zizin, vì vậy theo thời gian trôi qua tình huống trong điếp có càng lúc càng sắc bu. Phía bên này, Robert và hai en cuối cùng cũng tìm ra đi mược tiếng nói chung. Thậm chí kỳ ân sĩ quy tê còn thành công tiến lạc kỳ gờ duên cô nàng trong khỏa ông 10 mét. Có đờ du dược thành tích này là nhờ ôn mơ cơ đi lập bôn khoa chân múa tay, phụ họa trong sung sướng, kỵ sĩ ân không cẩn thận tiến về phía trước vài bước đẹp rễ ốc bị cô đu đi mạch GT niềm vui của mình. Còn cô gái ngốc nào DFC tó vẫn hồn nhiên không nhận ra DK ược. Lúc này, đi mề tài đã chửi im. Vậy chị Quy T2 yêu quý tạ ly sao chị ịt lạp ri thích nhìn thơ kỳ ngực ti ta đê lau đơ phi ấn vậy? Hai en nghiêng nghiêng đi mặc gãi lên gãi xuống mớ tóc đĩa rối bù chớp chớp con Mercedes DCP hóa bớt Doni vài phần hoang dạc kỳ thêm chút long lanh hưng phất VQN ngẫm nghích một chút rồi đu cáp. Bởi vì ta đê hát tơ bã từng giấy ít đi kia ao đê prớn. Robert hỏi, tạo kỳ sao chịch vê quy là kỳ DFC sao đi snớn. Trông hai en hơi yếu nhược một chút nhưng nhìn chung là vẫn khỏe mạnh lái đêm. Nhìn số ngơ tì đoã chết thê thải nờ mờ trên tay cô ta là biết. Đến cả ôn trai tơ, nhập cầm, trai trắng khỏe mạnh như Robert cũng không đĩ ích lạo gì nổi cô ta, gần như đu nã mấy nửa cái mạng kiệm xích mới tìm DC cuộc chút đi snuffing sống nhỏ nhoi này, cô ta thì có bệnh tật gì đi ược chữ y. Ta đê quy gã từng bị CD deep cao, giấy đáp đau, ngoài ý muốn, hai en DC pê hột nhiên ôm đê quờ mu có vẻ thống khổ, giọng nói cũng yêu ớt đô di hơn dâu ca tê nhiều. Thế là một đê quy vòe quy tn kỳ ư quy tc được kể đi ra, Robert nghe rõ mồn một. Dị ôn nhiên hắc dần phải chi nghe, dù sao DKI cũng là khóa giấc mạng cho Haran. Ngày xưa, theo Lerai kịch của hai en thì Robert thấy đi nó cũng không xưa lắm, nhưng thôi tiền nô tiết bỏ qua. Hai en Hinoi sinh ra đô nã là một đíp kích ca trẻ dấu yếu đê quy vối. Cô bé này thích vẽ tích nặn tưởng. Nhà cô ta làm thủ công chuyên ngành gốm sức vê quy, bởi vậy hai cái sở thích này giờ có đê vị ực hoan nghênh. Bố mẹ hai en Hinoi yêu thương cô ta giờ phít nhiều, nhưng yêu thương tới đô câu cũng không lạc vi đi tược với chợp vi. Căn bệnh của hai en như đĩa có từ khi mới sinh ra, chả kỳ chữ A thế nào cũng không thuyên giặt nờ mờ đeo vượt. Hai en ngày càng yếu nhược, dầm dần cô bé không còn nặn đi ực tượng nước la. Không sao, hai en giấc dê tê có nghịch vê quy lực cô bé vẫn còn có thực vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự cổ vũ của bố mẹ, hai en cầm bút lên, dù cánh tay run rẩy ti yếu đi đi úi, cô bé vẫn nguệch ngoạ phích vẽ ra vài bức quy tc tranh khá có giá triệt vê quy, đi ực bố mẹ đi chiêm đê pri triển lãm, dành về vài cái giặc quy khuyến khích. Hai en vui la du dìm, ít ra bé còn có thể làm ra cái gì đó, khiến cho bố mẹ tự hào, khiến cho mình nhận thư CDC đờ du dược bà Aeon thân của chính mình. Các bạn cũng đê vị dối xử giờ bay tốt với hai en. Dù ngày ngày cô bé vẫn pha kỳ sống trong phòng bệnh, ngắt nờ mờ nhìn mẫu kỳ chiếc lá cơ eo dụng lúc cuối mùa mà thở than cho cái thân bệnh tật của mình, nhưng cưới đẹp dịp ưng kỳ các bạn rần lạp ri xếp hàng vào thăm non cô bé, kể eo cho cô nghe những chuyện vui vẻ của cuộc sống bên ngoài. Cô bé vẫn luôn mơ ước đi tược ra ngoài, ngái ầm nhìn cái thế giới rực rỡ đi ó một lần nữa EDTA. Nhưng đi ôi chân đê ca á vô lực đê ca ôi tay chỉ im còn yêu ớt. Muốn bò ra ngoài cũng khó. Xuân đục kến rồi là kỳ đờ ni, hai en bé nhỏ ngày càng tàn tạc, đôi má bờ dù dù bị on trắng hồng nay đê vị tái xám, hóp là uki. Hóp marat đê đê lã thâm của đăng, vì những phinh đê hát tơ bêm khó ngủ, nhưng vẫn không giấc cơ nổi nhức ung tia khát vọng ấy PCN ở bần tận sâu. Xuân năm nay, hai en không còn vẽ đô cược nước búa, công cụ duy nhớ vít đê quyệp liên lạ đích với thế giới bên ngoài của hai en Hinoi cũng đọa biến mơ kít. Cô bé trở lên vô lực ú ớ cũng không nói thành tiếng, khóc ròng như y đang đêm dài. Để cho nước mắn cứ rơi rơi, thơ rầm ướt bờ gối, mà không thực tự lau đắp dược. Lisa là y tá chăm sóc cho hai en, cô là người mi giờ BKT tốt, dịu nu dàng, giọng nói cô ân im áp, luôn mang cho bệnh nhân sự tin tưởng yên tâm thanh thà cốt đần. Cô đê cô giã chăm sóc hai en từ ngày cô bé nhập viện. Thất quy được nghỉ ôn lực sống của cô bé, cô ZKT là khâm phục Lisa tự nguyện ở bên chăm sóc cho cô bé cả ngày. Chiếc gối thơ vim DP ấm nước Mafit của hai en Hinoi mỗi ngày cũng là do Lisa thay cho. Hai người ni thân nhau như hai chị ân em, nhìn thất ly hai en ngày càng yếu đíp chi bởi quái bệnh, Lisa thương lắm, nhưng cô cũng không biết làm sao. Bệnh viện này là nơi tốt nhất VQT Ai Cập, các thiết bị eo cũng thuộc loại cô đi tiên tiết nhất GT, DQ gội ngũ bác sĩ ghi luôn đứng đi mà phiêu về sự tận tâm và kinh nghiệm. Nhưng không ai biết cô bé bị bệnh gì, Lisa làm sao giúp gì DF cơ sược. Hai en không chỉ thiếu đắc kỳ, mỗi ngày 3 lật VQN, cuối tuần là 4 lần, gờ chin đôi là ơ ti còn nhiều hơn, theo số lập đếm của Lisa, hai en phà kỳ chỉ cu một cơn DQ vào đếp giờ mu khủng khiếp. Nhìn chỉ số giao đô nộng thật kinh kỹ kích liệt qua những báo cáo gửi về, Lisa cảm thấy ni lòng DCO đau nhói. Cô không thể y tưởng tượng đắp dược cơn đi điao của cô bé nhỏ nhắp kia phả ly kinh khủng DKN Mubek nào mới làm cho cột số liệu giao đô cộng cựu liệt như vậy. Nhưng cô bé ngay cả BD kêu cũng không thể. Lisa mỗi ngày DFC đều khóc thầm. Theo chỉ ân số sinh mệnh ngày càng yếu đôi, hai en Chasukwisi Chapanh không còn sống được bao lâu nữa hoa. Thần kinh của cô bé DFC đã bị tổn hạ rai nặng nề, cơ thể ở đi DC quá tới mức giới hạn nhìn cuối cùng. Hôm nay là ngày trịch số xuống thấp nhờ rát, hai en Hinoi sắn chết, Từ sớm chúng bào BDNDK tới thăm cô bé, nhỏ như ong giọt nước Mercedes thương tiếc chia buồn, an ủi. Cho bố mẹ hai em và cô giáo nhìn thắc gì cuối ngày chúng sẽ được thưởng phiếu bé ngoan. Đã MB năm rồi kể eo từ khi chúng thực hiện cái công việc nhàm chán này đi chiều đều mỗi tuột dần. Ấn tượng về cô bé hai em năm nào trong mắt GT chúng đĩa nhạo tới không tịch nhà ăn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ra, nhìn con bé toàn thân trắng ngắn, mắt thâm của phinh, môi nước quy tê nẻ, má hóp tóc xù kia mà là hai em chúng từng quen sao? Nếu không phạt huy mỗi lần như vậy đều đê quy tê ược thưởng phiếu bé ngoan, chúng DDT á chẳng buồn tới. Dẫu vậy, mỗi lượt cốt đần tới chúng đô nều có cái vẻ buồn mang mác dân y tự nhiên, nhìn vào thương cài kim lắc vờ mờ. Đang là giật đi chơi, lạc di phạt ti vào cái phòng toàn mùi thuốc khử trùng này, có DDT ưu nơ trẻ nào lại chi không buồn. Cha mẹ hai em cũng buồn lá cốt đầm, họ buồn vì cứ phải sni làm mặt buồn, bay PCT tay các nhà từ thiện liên tục nói những lực ti sáo rỗng, để pi các phóng viên còn quay với chụp. Họ buồn vì tiền từ thiện cưới gửi về cho một đắp dưa đia bé sắp VQP chết mà không vào túi họ. Họ càng buồn hơn khi biết nếu đi kia ba bé này chết đơ kia tiền sẽ không đê cổ về căn nhà nhỏ của họ nữa đia, danh tiếng của cửa hàng cũng không còn tăng lên theo những lượt chia sẻ cảm thông nữa mà. Đưa ia bé năm nào họ nhớ quy tê mực thương yêu, giật đờ du dây ngoạp bi trừ là một cái gánh nặng còn lại đi chỉ chi là một công cụ kiếm tiền và danh tiếng không hơn không kém. Thời chi gian đã quá lâu, DC củ cho ai cũng thay DN rồi. Khách khứ ca DDL ến thăm ai cũng buồn, cái buồn của mỗi người y nó không có giống nhau. Nhưng chẳng mơ cơ đi ai buồn vì cô bé đoang vật vã trong cơn đau DDT ấn đi đi mong kia. Nà vim trên dưới ánh bệnh, hai en không nói đô nược, không đê cao ổng DFC tẩy đắp dược, nhưng thái đi điệu của mọi người oi xung quanh cô bé điếp kêu cạc dầm nhận đờ dơ lược. Cả phim nhận đi kỳ ực tấn cả vis, hai en Hinoi có một khả năng DFC đặc biệt mà không nói với ai khác. Hay đê quy cúng hơn là khả cót năng này Suani hiện ngay khi cô bé Maradoni giọng nói và khả năng không chế cơ thể. Đó là nhìn thờ bêu tâm linh người y khác. Mỗi lật banh như vậy, đíp cầu du cô bé DCO đào DDT ấn âm ịp đau tưởng muốn chết đôi đi ược. Và những luồng suy nghĩ phi này, dù cô bé có muốn hay không, vẫn cứ như vậy tràn vào điều cô bé, gây ra nhưng đi tợt tai biến khiến bộ não bé nhỏ gần như trực tiếp hỏng mấn cứ xúc vài lật VQN một tuần. Cái tâm tình phiêu ca xê tạ đíp sau sự buồn của mỗi người rai, cô bé nào em đó nhưng cải kim nhận đơ phi ược tấu. Nhưng cũng để eo làm gì đờ giờ lâu. Dù sao cô bé cũng say ít chết, hãy cứ quy tê DDT ra họ vui mừng thôi, ít ra mình cũng DF quá từng làm đê cô dược chút gì đi đi ó cho mọi người pi. Mọi người ni đi mèo DDL á thay đổi, chẳng ai thực sự thương cảm cho cô bé, chỉ ôn có Lisa luôn ở bên cô, đến phút cuối cùng này, cách chương.